tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 063. Trở về, trong thành Athens, một tòa cao tầng bên trong biệt thự. Mở hai mắt ra, linh hồn, ý thức, chậm rãi bắt đầu cùng chi độn thân thể tiến hành thích ứng. Tuy là lúc đầu thân thể, nhưng Phan An ý thức thức tỉnh sau, cảm giác được không phải thân thiết, mà là trên thân thể này truyền đến không tự nhiên cảm. Tự thân linh hồn nơi kia sức mạnh khổng lồ bị ràng buộc ở cái này nhỏ hẹp trong thân thể. Lúc này mới sẽ cảm thấy thân thể này như là rỉ sắt bình thường mục nát. Chậm rãi thích ứng thân thể này, cẩn thận không cho sức mạnh tiêu tán đi ra ngoài, đối chu vi tạo thành ảnh hưởng. Hoan nghênh trở về, chủ nhân, trí tuệ nhân tạo tiểu A âm thanh ở trong đầu vang lên. Hoan nghênh Phan An trở về. Phan An bắt đầu tiếp thu trong thân thể này ký ức. Từ ngũ quan thu được tin tức, đến thân thể bản năng sản sinh ký ức cùng tin tức. Cùng với đến từ chính tiểu A tin tức thu thập, dùng không tới một phút, Phan An liền thu dọn cùng ghi chép được rồi những này thiếu hụt ký ức. Hiện tại là năm 2032, Phan An 48 tuổi, một cái nghe có chút già nua, cùng người trẻ tuổi đã xuất hiện rất nhiều ngăn cách niên kỳ. Rời đi 10 năm nhiều thời gian a. Phan An đứng lên, cứ việc là rất rõ ràng chính mình hiện tại dáng dấp. Bất quá vẫn là đi tới gian phòng một mặt, đứng ở trước mặt tấm gương nhìn mình trong gương, cường tráng, đẹp trai, có người trẻ tuổi không có thận trọng cùng mị lực, bất luận là con người vẫn là khuôn mặt cùng vóc người. Đều có một loại thế giới hòa bình khó có thể bồi dưỡng được đến nam tính mị lực. Thuần hậu như rượu ngon, tỏa ra để người mê say mùi thơm ngát. Năm tháng vẫn chưa ở Phan An trên thân thể lưu lại dấu vết gì. Trước đây là Phan An vì không quá dễ thấy, liền chính mình thuận theo năm tháng tăng trưởng, ở chính mình ý thức rời đi thân thể sau, thân thể đương nhiên sẽ không bị năm tháng ảnh hưởng, phát huy nguyên bản tác dụng. Tiểu A chỉ có thể là tuyên bố một ít cùng Phan An không xung đột chỉ lệnh. Phan An thân thể cho dù là không có linh hồn tồn tại, cũng có phán đoán của chính mình cùng nhận thức. Phải biết sơ tâm thủ hộ cùng Phan An thân thể cũng không phải thiếu mất ai liền vận chuyển không. Được, giữa song phương có thể hợp tác, cũng có thể lẫn nhau không liên quan tới nhau hoạt động. Phan An nhìn tuổi trẻ như năm đó bên ngoài, cũng cảm thấy như vậy rất bình thường. Không cần thiết đính chính cái gì, ở chính mình ý thức không ở khoảng thời gian này, tiểu A phụ trách chăm nom cùng giữ gìn thân thể của chính mình. Là một ít Phan An bình thường cảm thấy phiền phức, thế nhưng phù hợp Phan An tự thân lợi ích sự tình. Tỷ như tham dự một ít nghiên cứu hạng mục thiết kế, chủ trì một ít trọng điểm công trình, cùng đến từ toàn cầu các nơi các chuyên gia học giả tiến hành nghiên cứu thảo luận, giúp thiên nữ kiến tạo một cái tự nhiên sinh thái bảo vệ, đẩy mạnh khoa học kỹ thuật phát triển. Ở cái này trong vòng 10 năm, trái đất cùng người mặt trăng ở giữa cũng ở Phan An dưới sự chủ trì ký kết hòa bình điều ước. Người mặt trăng ra kỹ thuật cùng nhân lực, người địa cầu cung cấp tài nguyên, đồng thời khai phá hỏa tinh, ở ngoài hệ mặt trời tìm kiếm thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Đều là một ít chuyện rất đơn giản, cũng là Phan An trước đây chẳng muốn làm, không thời gian làm sự tình. Trừ bỏ những này bên ngoài, cũng vội vàng đem một vài Phan An trước đây không có giải quyết khoa học giải quyết vấn đề đi ra. Phan An trước đây thiếu hụt nhất vẫn là thời gian 10 năm cũng không có trở lại một chuyến. Người trong nhà khẳng định là hận chết ta rồi, đặc biệt là tên tiểu hài tử kia. Phan An ở phát hiện tiểu A chưa có về nhà sau, liền có chút bất đắc dĩ hướng đi cửa. Ở bên ngoài cũng dừng lại rất lâu, hẳn là về nhà rồi. Làm cửa phòng bị mở ra sau, một cái tóc trắng người phụ nữ trẻ tuổi liền cấp tốc mặt hướng Phan An. như là ở cửa chờ đợi hồi lâu bình thường. Phan An tiên sinh, ngài có nhu cầu gì sao? Phan An nhìn cái này nữ tính mái tóc dài màu trắng bạc kia cùng màu nâu tiểu mạch da rẻ. Đối phương tuổi trẻ, mỹ lệ, cũng gợi cảm, ăn mặc bó chặt cái mông váy ngắn màu đen. Cùng với từ váy ngắn nơi kéo dài tới giày cao gót bên trong màu đen tất chân. Vóc người thon dài có hình, nói chuyện cùng chính mình thời điểm, là loại kia tao nhã tư thế đứng. Thân thể thoáng về phía sau nghiêng một ít, đem đường cong của vóc người, cùng với trước người phong đầy tôn lên hướng Phan An, lấy một cái tao nhã lại có sức mê hoặc tư thế đến bày ra tự thân cuồng dã cùng gợi cảm. Thế giới này hẳn là không tồn tại mái tóc màu trắng bạc bình thường người trẻ tuổi. Phan An cũng đại thể hiểu rõ đến 10 năm này chiều gió. Làm bạn ở Phan An bên người thiên nữ. Chính là một cái phong hướng tiêu, nàng một đầu kia bắt mắt mái tóc dài màu xanh lục. Vẫn luôn là bị đương thời người trẻ tuổi tôn sùng là kinh điển. Rất nhiều người đều cho rằng Phan An yêu thích loại này đặc thù trang phục. Lại như là hoạt hình bên trong cô gái một dạng. Thế là, Phan An bên người liền xuất hiện các loại kỳ quái màu tóc cùng đồng sắc nữ nhân. Trước mắt cái này nữ tính chính là như vậy, mái tóc màu bạc cùng làn da màu đen, lại nói da đen xứng những khác màu sắc cũng khó nhìn chứ. Màu đen xứng màu đen, vậy thì không hề có một chút vẻ đẹp rồi. Phan An thản nhiên nói, Rania, ta hiện tại về nước, chuyện còn lại ngươi sắp xếp một hồi, Rania chính phải đáp ứng. Liền bỗng nhiên phát hiện trước người nam nhân đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Bất luận là trước mắt vẫn là bên trong phòng, đều không có nửa người hình bóng. Một màn quỷ dị này vẫn chưa để Rania kinh hoàng, trái lại là để Rania hưng phấn liếm liếm môi đỏ tươi đẹp kia. Quả nhiên, ôm năng lực thần kỳ Phan An tiên sinh, nhất có mị lực rồi. Rania chỉ là người bình thường. Bất luận là bên ngoài vẫn là ngôn ngữ, đều rất phù hợp người châu Á đối người nước ngoài thẩm mỹ tiêu chuẩn. Có thể bị Phan An tiếp thu đẹp, mà không phải người khác bình chọn đi ra loại kia mỹ. Nhưng cũng chính là hợp mắt một ít trình độ. Trí tuệ nhân tạo tiểu A chỉ là vì càng tiện lợi làm việc mới để những người này ở bên người. Mà không phải có còn lại không phù hợp máy móc tư duy mục đích. Theo Phan An ở các nơi trên thế giới cất bước, hắn ở trong phạm vi thế giới càng ngày càng tiếp cận thần thoại trình độ. Một cái thần thoại sống, một cái bị vô số người xem là thần linh đến tín ngưỡng cùng tế bái tồn tại. Loại hiện tượng này hồi trước liền có, năm đó thi đại học học tử mua Phan An điêu khắc tới dâng hương tế bái. Chính là ngay lúc đó một cái đặc trưng. Ở Phan An không có ngăn chặn loại cục diện này sau. Trong 10 năm này, không nói những cái khác, như là Rania loại này cuồng nhiệt fan nữ, đúng là nhiều vô cùng. Rania không chỉ có riêng là chỉ có thân hình cùng diện mạo, còn có thể nghiền ép toàn thế giới 99,99999% người IQ cùng EQ. Mà càng là loại người này, liền càng rõ ràng Phan An mạnh mẽ. Có fan chuyện như vậy, cũng không ngoài ý muốn, cũng không có cái gì tốt lưu ý. Phan An đã đến không cần ẩn giấu năng lực trình độ rồi. Bởi vì Phan An hiện tại, chính là khoa học người phát ngôn. Tất cả của hắn không khoa học biểu hiện, cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Trước một khắc còn đang Athens fan cung cấp hào trạch bên trong nghỉ ngơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan An liền xuất hiện tại Trung Hải một nhà công lập cấp 3 bên ngoài. An Bình năm nay 18 tuổi, Tĩnh Tĩnh 17 tuổi, Bình Bình 14 tuổi. Đứng ở bên ngoài nhìn một chút trong trường học, Phan An đứng một lát sau, liền xoay người đi rồi. Lớn rồi, đều không phải tiểu hài tử rồi. Phan An hướng về biệt thự đi đến. Ngày hôm nay làm cái món ăn khao một hồi mẹ vợ cùng lão bà được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,